Xin được mến chào quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 2 của câu chuyện trinh thám kinh dị có tựa đề là Tận Cùng Của Tội Ác của tác giả Đạt Organ. Thưa quý vị, trong tập 1 của câu chuyện thì mở đầu câu chuyện là cái trải nghiệm của nhân vật tôi qua lời kể của Hoàng đang đi sâu vào một câu chuyện kinh dị về một nhà hàng xóm luôn luôn phát ra những cái âm thanh vô cùng kỳ quái. Vậy thì nhóm bạn này đang chuẩn bị lên kế hoạch tìm cách tiếp cận với căn nhà này để điều tra xem là bên trong đó có những cái sự kỳ bí gì. Vậy thì liệu rằng là nhóm bạn có thực hiện được kế hoạch của mình không? Thì ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tập 2 của câu chuyện qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy bớt chút thời gian của mình ủng hộ kênh của chúng tôi bằng cách là bấm like video, bấm đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo để không bỏ lỡ thông báo khi có chuyện mới trên kênh nhé. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Khi ấy tôi đưa tay bịt miệng của Khánh, tôi thừa biết nó đang muốn nói đến điều gì và bản thân tôi cũng đang nghĩ đến điều đó. Nhưng trong lúc này, tốt nhất là không nên nói ra, vì nó sẽ chỉ làm cho tâm lý của Trang thêm phần bất ổn mà thôi. Tôi chợt trấn an. Thôi, giờ mày ngủ đi, có gì mai chúng ta sẽ bắt tay vào việc. Thời gian tới, mày cố gắng chịu đựng thêm một chút. Tao tin chúng ta sẽ sớm khám phá ra sự thật thôi mà. Hoàng nói đúng đấy, mày đừng suy nghĩ nhiều quá, cứ nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi. Có gì mai rồi tính. Tao nghĩ bọn họ không làm gì nữa đâu. Tôi và Khánh phải mất một hồi động viên an ủi thì Trang mới đỡ sợ hơn một chút. Đợi cho Trang ngủ say, chúng tôi mới mệt mỏi trở về chỗ của mình. Nằm vật trên ghế sofa, hai đứa không ai nói với ai điều gì mà chỉ im lặng, mỗi người chìm đắm trong một suy nghĩ riêng của mình. Tôi nhắm mắt thẩm sâu chuỗi tất cả mọi chuyện lại, từ những âm thanh kinh dị phát ra từ căn nhà đó cho đến thái độ đáng ngờ của thằng nhóc tên Trung. Nếu mọi thứ đúng như những gì tôi đang nghĩ thì thật đáng sợ. Mày nghĩ trên đời này có ai dám ăn thịt đồng loại của mình không hả Hoàng? Hoàng bất ngờ hỏi tôi một câu như vậy. Suy nghĩ vài giây tôi mới trả lời. Lúc trước thì tao sẽ trả lời là không, nhưng bây giờ thì chắc là... Tôi không dám nói ra tất cả. Khánh cũng vậy. Hai đứa chỉ còn biết nhìn nhau với ánh mắt bất lực. Những gì mà tôi và nó đang suy nghĩ quả thật rất khó có thể xảy ra. Nhưng vào thời điểm hiện tại, chỉ có nó mới chính là lời lý giải đặc sắc nhất cho những chuyện đã và đang xảy ra. Vậy là gia đình đó họ ăn thịt người thật à? Tôi tò mò hỏi lại. Anh cũng không biết. Nhưng lúc ấy, anh chỉ còn biết nghĩ có mỗi vậy thôi. Tôi quay trở lại thực tại và nói chuyện. Nói rồi anh Hoàng nhấp một ngụm cà phê, dừng lại vài giây rồi anh mới tiếp tục kể. Sáng hôm sau, tôi và Khánh cùng nhau đến trường từ sớm. Tôi lững thững bước đi trên con đường vắng vì không phải vội nên chúng tôi quyết định đi bộ cho thong thả. Khánh đi bên cạnh, chốc chốc lại nhìn ngang liếc dọc như đang tìm kiếm một điều gì đó. Sau một lúc, thấy nó cứ làm đi làm lại như vậy, tôi mới tò mò hỏi. Mày đang tìm kiếm ai à? Khánh không chịu trả lời ngay. Nó kéo tôi sát lại, rồi mới thì thầm thật nhỏ. Tao đang tìm xem thằng nhóc đó hôm nay có đi học qua đây không? Ai? Thằng Trung á? Tôi hỏi lại. Ừ, chẳng phải chúng ta cần tiếp cận tạo mối quan hệ với nó hay sao? Tôi không trả lời mà chỉ gật đầu một cái. Đầu óc của tôi cũng đang suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó. Mọi thứ bên trong căn nhà kia đều thực sự đáng ngờ. Mặc dù tôi chưa có dịp vào hẳn bên trong để thăm dò, nhưng những điều mà tôi tình cờ phát hiện cũng là đủ để đi đến kết luận căn nhà đó ẩn chứa một bí mật khủng khiếp. Đi thêm được một lúc thì cả Khánh và tôi đều đột nhiên dừng lại, tấp vào một bên lề đường. Tôi huých vai của Khánh rồi nói. Chính là nó, thằng nhóc mà chúng ta đang tìm kiếm đấy. Giờ mình tính sao đây? Bám theo nó hay là tiếp cận nói chuyện luôn? Khánh cất tiếng hỏi. Cứ bám theo đến trường đi đã nào. Nói rồi hai đứa bắt đầu lần mò bám theo nó. Giờ có thời gian nhìn kỹ, tôi mới để ý thằng nhóc này có nhiều điểm thật kỳ lạ. Quần áo thì sộc sạch, tóc tai thì bù xù, nhìn rất lồi thổi lách thách. Chưa kể dáng đi của nó cũng kỳ lạ không kém. Vừa đi, thỉnh thoảng nó còn quay lại phía sau quan sát như thể xem có ai đang theo dõi mình hay không vậy. Điệu bộ thì lén lút, có chút lo lắng, nhìn cứ như một tên tội phạm đang chạy trốn khỏi cảnh sát. Sau một hồi theo dõi, chúng tôi cuối cùng cũng đi được đến trường. Hai đứa mệt mỏi dừng lại nghỉ, nhưng đôi mắt vẫn không ngừng quan sát từng cử chỉ của thằng nhóc. Tôi nói nhỏ với Khánh, mình nên tiếp cận như thế nào đây? Thì giả vờ va vào nó rồi bắt chuyện, cứ thử vậy xem sao đã, Khánh đáp. Tôi ậm ừ rồi cũng miễn cưỡng đi lên trước, còn Khánh thì đi phía sau tôi. Chúng tôi tiếp tục bám theo thằng nhóc để tìm cơ hội mà thực hiện kế hoạch. Đi lên đến cầu thang, chọn một góc khuất người, tôi lúc này mới bất ngờ tăng tốc lao nhanh về phía trước. Khánh thì chạy ngay phía sau, chúng tôi dàn cảnh như thể đang đuổi nhau trên cầu thang vậy. Chỉ nghe đánh rầm một tiếng, tôi cố tình lao người của mình đâm mạnh vào người của Trung. Khánh cũng giả vờ ngã theo. Dù chỉ đã giả vờ, nhưng chúng tôi đều cố gắng diễn hết sức sao cho thật nhất. Lồm cồm đứng dậy, tôi đưa bàn tay của mình đỡ lấy người của thằng Trung, miệng liên tục luyến thoáng. Em có sao không? Có đau lắm không? Hai bọn anh vô ý quá, chạy đuổi nhau trên cầu thang lại không may va vào em. Cho bọn anh xin lỗi nhé. Thằng nhóc ấy không trả lời tôi, đôi mắt của nó chợt ánh lên vẻ sợ hãi. Cầm tay nó mà tôi còn có cảm giác được cơ thể của nó đang run lên bần bật, khuôn mặt thì tái nhợt đi. Khánh ở bên cạnh mới nói chen vào, tại thằng này nó chạy nhanh nên mới va vào em. Nhưng thôi, bọn anh cũng là người lớn, hay để anh dẫn em xuống căng tin ăn sáng coi như là lời xin lỗi nhé. Đúng đấy, dù gì chúng ta cũng học chung trường, nhìn em chắc cũng chưa ăn gì, hay là đi ăn với bọn anh luôn cho vui. Trung càng tỏ ra hoảng sợ hơn nữa, nó liên tục lắc đầu từ chối, miệng lắp bà lắp bắp, không được. Sao mà không được, bọn anh đều là học sinh trường mình chứ có phải người xấu đâu. Tôi hỏi lại. Trung không trả lời tôi mà chỉ lắc đầu quẩy quẩy. Nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt gầy gò của thằng bé. Một hồi thuyết phục mãi không thành, hai chúng tôi đành để cho nó đi. Thằng Trung chẳng nói với bọn tôi một câu mà chạy biến lên trên tầng 2. Như thể nó sợ nếu còn ở lại sẽ bị chúng tôi ăn thịt không bằng. Trở về trước cái đá quen thuộc, cả hai đứa đều lắc đầu vẻ khó hiểu. Thái độ của nó như vậy là sao? Tại sao lại phải sợ hãi đến thế cơ chứ? Không phải thằng nhóc đó đã đến lớp 6 rồi ư? Vậy mà vẫn còn e dè, sợ sệt như một đứa học sinh lớp 1 vậy thì thật là kỳ lạ. Cái ánh mắt của nó nhìn tôi, rõ ràng nó không hề có vấn đề về đầu óc gì cả. Nó hoàn toàn bình thường. Nhưng tại sao một người học sinh bình thường là con trai mà lại phải cảnh giác, lo lắng khi gặp một người lạ như vậy chứ? Thực sự rất khó hiểu. Vậy là chúng ta tiếp cận được nó rồi. Bây giờ chỉ cần mình khai thác, đánh vào tâm lý nó, chắc chắn sẽ sớm mò ra thông tin quan trọng thôi. Tôi không trả lời Khánh. Trong đầu lúc này chỉ bận tâm đến những dư âm sau cuộc tiếp xúc ngắn ngủi với thằng nhóc đó. Tôi vẫn còn cảm thấy gai người khi nhớ lại cái cảm giác lạnh buốt khi bàn tay của tôi chạm vào bàn tay của nó. Cái cảm giác như thể bàn tay đó được ngâm trong một thau nước đá vậy. Nước đá lạnh 0°C, nó thực sự rất lạnh đấy. Chưa kể còn là cái ánh mắt khi nó nhìn chúng tôi. Một ánh mắt thể hiện rõ sự lo lắng và hoảng sợ, và còn là những cử chỉ kỳ lạ, những điều bí ẩn đã xảy ra đêm hôm qua nữa. Những suy nghĩ ấy cứ lẩn quẩn trong đầu của tôi, làm cho tôi không tài nào tập trung hoàn toàn vào những kiến thức và giáo viên đang giảng. Giờ học thêm mộng ấy trôi qua đầy nhạt nhẽo và vô vị. Tôi chậm rãi bước ra khỏi lớp học, vì hôm nay Nhà của Khánh tổ chức ăn uống nên nó phải về sớm để phụ giúp bố mẹ làm cỗ. Vậy là phải đi về một mình rồi. Tôi cũng đã quen với chuyện này. Nhưng hôm nay vì đi bộ với lại tâm trạng cũng không được tốt, cho nên là cảm giác có chút chán nản hơn mọi ngày. Đang chậm rãi bước đi, chợt tôi đứng phắt lại trước một thùng thư cũ, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía xa xa. Cái dáng người ở kia không phải là thằng Trung hay sao? Chắc giờ nó cũng đang trên đường về nhà. Tôi đắn đo suy nghĩ mất mấy giây, rồi mới đánh liều đi về phía nó. Thôi thì bản thân cũng đang chán nản, chỉ bằng mình bắt chuyện với nó, có khi lại khai thác thêm được gì đó thì sao? Vừa nghĩ thế, tôi lúc này đã đi đến trước mặt của Trung. Tôi cất tiếng mà gọi. Ê nhóc, đi về một mình à? Khuôn mặt của thằng Trung hiện rõ vẻ bất ngờ sau câu hỏi của tôi. Thằng nhóc ấy lúng túng không nói nên lời. Thế vậy tôi đành nở một nụ cười thân thiện. Anh cũng đang về nhà một mình, hay chúng ta đi chung nhé? Tôi nói tiếp. Thế vậy Trung càng ngày càng ánh lên vẻ sợ sệt. Nó cố gắng lùi về phía sau để tránh xa tôi, nhưng đã bị bàn tay của tôi kịp thời chặn lại. Có gì mà phải sợ, anh với mày học chung trường cơ mà. Với lại giữa thành thiên bạch nhật thế này, mày nghĩ anh dám giở trò làm hại mày ư? Mà nếu có dạ tâm, anh đã hành động lâu rồi, chả rành ở đây mà nói chuyện xàm với mày đâu. Tôi cố gắng dùng mọi lời nói nhằm trấn an tâm lý bất ổn của thằng nhóc. Phải mất tận một lúc, chúng mới chịu mở lòng. Nó không còn giữ thái độ sợ hãi với tôi nữa, thế nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. Tôi đưa tay mình nắm lấy bàn tay của Trung. Bây giờ dù bàn tay ấy vẫn còn một chút gì đó lạnh lẽo, nhưng so với lúc sáng, ít ra nó đã ấm áp hơn một chút. Tôi và Trung cùng nhau đi về nhà. Vừa đi tôi vừa tranh thủ hỏi rất nhiều thứ, nhưng thằng nhóc cũng chỉ trả lời đại khái, không thu nhận được quá nhiều manh mối. Nó kể rằng nó mới đi học được một thời gian ngắn, và đây cũng là lần đầu tiên nó đến một thành phố đông đúc và được gọi và học trong một ngôi trường nhộn nhịp nhiều người như vậy. Nhưng nhất thời, nó vẫn chưa thể bắt kịp được với nhịp sống thường nhật. Nó còn kể thêm rằng, từ bé, nó đã không có nhiều bạn bè, cũng ít khi giao tiếp với người khác. Hầu hết, nó chỉ chưa có một mình, nên nó rất sợ khi phải tiếp xúc với người lạ. Ngoài giờ đi học trên lớp ra, hầu như nó chỉ ở nhà, hiếm khi ra bên ngoài. Tôi gật gù lắng nghe những chia sẻ của Trung. Có lẽ từ lúc nó chuyển đến đây tới bây giờ, đây chính là lúc nó nói nhiều nhất cũng không chừng. Một hồi thấy Trung đã nói xong, tôi mới lên tiếng hỏi. Vậy bố mẹ mày bao nhiêu tuổi? Hai bác ấy làm nghề gì? Từ khi nhà mày dọn về đây ở đến bây giờ, anh cũng chưa gặp được hai bác. Đột nhiên thái độ của thằng Trung quay ngoắt 180 độ. Nó lắp ba lắp bắp, khuôn mặt dần chuyển qua tái mét, cả người run lẩy bẩy. Dường như nó rất sợ khi phải nhắc về bố mẹ của mình thì phải. Tại sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy cơ chứ? Ai đứa con cái lại sợ chính bố mẹ ruột của mình hay sao? Sợ cả người đã mang nặng đẻ đau cho mình, người nuôi dạy mình ư? Mày sao vậy? Anh chỉ hỏi về bố mẹ của mày thôi mà. Tôi ngạc nhiên hỏi lại thằng Trung. Bây giờ nó đã đứng đơ ra như một pho tượng. Khuôn mặt của nó không chỉ còn là tái mét nữa, mà đã chuyển sang mếu máo như sắp khóc. Tôi nhất thời còn chưa hiểu ra chuyện gì, thì đột nhiên thằng Trung giật mạnh tay tôi ra. Nó vụt chạy đi mất, làm cho tôi không khỏi bất ngờ. Tôi chỉ còn biết nhìn theo bóng của thằng Trung đang dần khuất xa. Trong lòng tính đuổi theo để hỏi cho rõ, nhưng tôi rồi lại thôi. Hôm nay như vậy đã đủ rồi. Bây giờ có lẽ tôi nên trở về nhà, chờ đợi thông tin điều tra từ phía của Trang xem thân phận bố mẹ của Trung chính là ai. Khi đã nắm được thông tin trong tay, tôi sẽ hỏi chuyện đó sau vậy. Đầu giờ chiều, khi tôi đang say giấc trong phòng, thì chợt tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức. Tôi uể oải nhìn vào màn hình cảm ứng. Hóa ra là số máy của Trang. Không biết nó gọi tôi có chuyện gì nữa. Tôi vội vàng mở máy lên, nhấn nút trả lời. Đầu dây bên kia, giọng nói của Trang vang lên như hối thúc. Mày dậy qua nhà tao đi, có chuyện này tao muốn bàn với mày đây. Tôi tò mò tính hỏi lại, nhưng ở đầu dây bên kia, Trang nó đã cúp máy. Những câu hỏi làm cho tôi nhanh chóng tỉnh ngủ. Tôi rửa mặt và thay một bộ quần áo mới thật chỉnh tề. Sau đó là sốt sắng tới nhà Trang. Trên đường đi, tôi không khỏi thắc mắc. Không biết có chuyện gì mà Trang lại gọi tôi gấp như vậy. Hay là nó đã điều tra ra thông tin gì mới rồi? Nghĩ ngợi một hồi, tôi cuối cùng đã đến trước cửa nhà Trang. Dựng xe vào một góc, tôi nhanh chóng đi vào trong nhà. Trang và Khánh cũng đã có mặt. Tôi tò mò nhìn Trang như chờ đợi lời giải thích. Trưa nay tao có tranh thủ đi hỏi bác tổ trưởng tổ dân phố về gia đình đó rồi. Thế phải bác ấy nói sao? Tôi hỏi ngay. Bác ấy bảo là chính bác ấy cũng chưa từng được gặp mặt chủ nhà. Từ hôm chuyển tới đây đến giờ, họ cũng chưa ra ủy ban đăng ký thường trú hay khai báo hộ khẩu gì cả. Nhưng vì dạo này khu mình đang phát động nhiều chủ trương, công việc bận tối mặt tối mày, nên bác ấy cũng quên bén đi mất. Chỉ có vậy thôi à? Khánh tỏ ra thất vọng. Trang cũng thở dài chán nản. Tôi thấy thái độ của bọn nó như vậy thì mới miễn cưỡng tiết lộ mọi chuyện. Ban đầu tôi tính giữ bí mật về chuyện mình đã tiếp cận thành công Trung, nhưng vì thấy đám bạn có vẻ mất hứng trong điều tra nên không còn cách nào khác, tôi đành tiết lộ cho bọn nó nghe, coi như để vực dậy tinh thần của cả bọn. Nghe xong những gì tôi kể, cả Trang và Khánh đều tỏ ra vui hơn một chút, khuôn mặt cũng bớt đi phần thất vọng. Khánh cất tiếng nói, vậy là chúng ta đã nắm được manh mối rồi, bây giờ chúng ta cần phải làm gì để hé mở bức màn đó đây? Chúng ta cứ khai thác dần dần. Tao thấy sáng nay khi tao hỏi về bố mẹ của nó thì thằng Trung có vẻ sợ hãi lắm. Nó cũng không để tao đưa về tận nhà, cứ như là nó đang giấu giếm cái gì ở bên trong vậy. Tao tính tiếp cận nó thêm vài hôm nữa, rồi mình sẽ tìm cách đột nhập vào trong nhà, xem thử xem có chuyện gì ở trong đó, tiện thể hỏi thêm về bố mẹ nó luôn. Khánh và Trang đều gật đầu đồng ý với phương án của tôi. Vậy là kế hoạch đã rõ rồi. Những ngày sắp tới chắc chắn sẽ rất khó khăn với chúng tôi, những tay điều tra lò chuyện bạo động như chúng tôi. Nhưng dù có là người có trí tưởng tượng phong phú đến đâu, thì chính tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng những bí mật ẩn chứa phía sau nó lại đáng sợ, kỳ dị và thảm khốc đến như vậy. Ngày hôm sau, nhóm chúng tôi quyết định hẹn nhau đi ăn sáng. Vì hôm nay là ngày chủ nhật nên cả bọn không phải đi học, thời gian cũng rất rảnh rỗi. Chúng tôi hẹn nhau ở một tiệm ăn gần nhà của Trang. Mặc dù đây là một tiệm ăn rất nhỏ và cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng vì từ đây có thể quan sát được căn nhà của gia đình kia nên chúng tôi mới quyết định chọn nó. Ở bên cạnh, trong khi Khánh đang mải mê gọi món thì Trang lại tỏ ra mệt mỏi thấy rõ, khuôn mặt lờ đờ thiếu sức sống. Có lẽ hôm qua nó lại mất ngủ mà sáng nay phải dậy sớm nên mới thành ra như vậy. Tôi lo lắng lên tiếng mà hỏi, hôm qua mày lại không ngủ được à? Có ngủ được một chút, nhưng tao sợ những âm thanh đó lắm, tao cảm thấy bất an quá. Thôi mày đừng có suy nghĩ linh tinh nữa, nếu cảm thấy sợ thì bật nhạc thật lớn hoặc gọi video với bọn tao cũng được mà. Mày cứ nghĩ linh tinh lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Bây giờ á, chúng ta chưa có bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào cả, nên dù có đưa ra công an cũng không thể giải quyết. Mày ráng chịu đựng thêm một thời gian nữa nhá. Dù ngoài miệng tôi nói như vậy, nhưng thực chất trong lòng tôi lúc này cũng đang rất rối bời. Nghe thì có vẻ nhiều hy vọng đấy, nhưng liệu công việc điều tra của bọn tôi có đi đến đâu hay không lại là một chuyện khác. Thế vậy Khánh ở bên cạnh chợt bật cười thành tiếng, làm cho chúng tôi phải chú ý. Cơ hội của chúng ta ở đây chứ ở đâu? Vừa nói, tay của nó vừa chỉ về hướng căn nhà của gia đình đó. Hai đứa chúng tôi tò mò nhìn qua thì cũng thấy một phen bất ngờ, vì lúc này trước mặt chúng tôi căn nhà đó đang hé mở cửa. Đây là điều hết sức kỳ lạ, vì ngoại trừ những ngày đi học ra thì căn nhà đó luôn luôn cửa đóng then cài, nội bất xuất ngoại bất nhập. Vậy mà hôm nay, một ngày cuối tuần, nhà đó lại mở cửa ra. Tôi nhìn hai người bạn bằng ánh mắt thắc mắc. Sau khi bàn tính vài phút, tất cả mới quyết định sẽ ra ngoài xem thử. Vì tôi là người đầu tiên tiếp cận được với Trung, nên cả Trang và Khánh đều nhất trí cử tôi đi thăm dò. Tôi từ từ bước đến trước căn nhà, đôi mắt căng rà quan sát mọi diễn biến. Khi đã ở trước cửa nhà của Trang, tức là cách căn nhà đó một khoảng ngắn, tôi bất ngờ cất tiếng nói: "Có gì thì ra đây chơi, sao phải đứng trong đó thế nhóc?" Vừa nói, tôi nhanh chóng tiến sát lại chỗ của nó. Sở dĩ tôi nói câu đó là vì tôi thấy được người đang thập thò ở phía sau cánh cửa kia, không ai khác mà chính là thằng Trung. Chắc nó cũng muốn ra ngoài chơi, nhưng vì một lý do nào đó nên vẫn còn lưỡng lự. Thằng Trung nghe thấy tôi nói xong thì vẫn đứng im như tượng ở bên trong vậy. Thế vậy tôi đành chủ động bước lại gần hơn. Ấy nhưng mà khi tôi chỉ còn cách cánh cửa nhà vài bước thì chợt tiếng của thằng Trung chợt vang lên: "Không, dừng lại đi, không được." Nó nói như hét lên, làm cho tôi không khỏi bất ngờ. Thái độ này là sao đây? Tại sao nó lại nói như vậy? Không lẽ ý của nó là không muốn tôi lại gần căn nhà hay sao chứ? Tôi đứng im tại chỗ, chờ đợi một hành động đáp trả của thằng Trung. Cuối cùng sau vài giây chờ đợi, tôi đã đạt được thành quả của mình. Cánh cửa nhà từ từ hé mở, đủ để cho thân hình nhỏ bé của thằng Trung lách qua. Nó đã xuất hiện trước mặt tôi, vẫn là cái thân hình gầy gò ấy, đôi mắt thì thâm quầng vô hồn, toát lên một sự sợ hãi. Cả người nó run lên bần bật. Tôi thở dài một hơi, tính lên tiếng hỏi rõ mọi chuyện, nhưng rồi lại thôi. Tôi kéo tay nó lùi xa khỏi căn nhà mà không hề nói một lời nào. Sau khi đưa thằng Trung vào đến bên trong quán ăn, tôi mới chịu thả tay nó ra, kéo một cái ghế về phía của nó. Tôi nói: "Ngồi đi, nhìn mày là biết chưa ăn gì rồi. Hôm nay coi như anh mời để cảm ơn mày hôm qua về nhà chung với anh và đền bù vụ hôm trước bọn anh va vào mày nhé." Ở phía bên cạnh, Khánh lúc này cũng bắt đầu nhập vai diễn. Nó ra vẻ bất ngờ nhìn tôi và Trung. "Đây chính là đứa hôm trước tao với mày va vào ở cầu thang mà. Hóa ra là người quen của mày à?" "Tao mới quen thôi," tôi vợ đáp. Nhìn sang phía bên cạnh, thấy Trung vẫn đứng đơ người ra như chưa dám ngồi xuống, tôi mới kéo nó lại, sau đó bắt đầu giới thiệu. Thấy tất cả vẫn còn e ngại với nhau, tôi đành phải lên tiếng mở lời: "Mọi người ăn gì để tôi gọi món nào?" Chẳng có ai trả lời, họ chỉ ngồi im nhìn nhau bằng ánh mắt nghi ngờ. Thế vậy tôi đành gọi trước một hai món để mời Trung. Khi đồ ăn được đem ra, tôi thấy Trung vẫn còn đang dè dặt, chưa dám động đũa, thì mới liên tục hối thúc nó: "Ăn đi nhóc, bữa nay anh mời, ăn xong anh có cái này muốn hỏi mày luôn." Thằng Trung nhìn tôi một cái rồi mới dám ăn đùa. Thế nhưng nhìn cái cách nó ăn, chúng tôi cũng cảm thấy kỳ lạ. Nó ăn như thể nó đã bị bỏ đói mấy ngày nay vậy. Ăn vội ăn vàng như thể sợ bị người ta giành ăn mất. Sau một lúc, cuối cùng thằng nhóc cũng đã ăn xong. Trang từ đầu đến giờ không nói gì, lúc này mới lên tiếng hỏi: "Nhìn em giống như bị bỏ đói nhiều ngày vậy. Cho chị hỏi, mấy hôm nay ở nhà có chuyện gì xảy ra à? Hay bố mẹ của em đi vắng, không ai nấu cơm cho em ăn?" Nghe đến đây, thằng Trung tỏ ra lo lắng. Nó nép sát vào người của tôi, miệng run run không nói nên lời. Tôi nhìn đó mà lòng không khỏi thắc mắc. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với một đứa trẻ mới chỉ học lớp 2, lớp 3 mà khiến cho nó phải sợ hãi khi nhắc về chính bố mẹ của mình như vậy kia chứ? "Em sợ lắm, em không dám nói ra đâu. Họ sẽ giết em đấy." Khuôn mặt của Trung nước mắt đầm đìa, cơ thể run lên bần bật. Chứng kiến cảnh này, chúng tôi chẳng biết phải hành xử ra làm sao. Cả bọn chỉ còn biết nhìn nhau mà ái ngại. Suy nghĩ mất một hồi, Khánh mới lên tiếng: "Nếu em sợ thì chúng ta đi đến một nơi khác. Em kể cho anh chị nghe mọi chuyện được không? Anh chị chỉ muốn tìm cách giúp đỡ em thôi, nên em đừng có sợ. Cứ kể cho anh chị nghe nhé." Tôi và Trang thấy vậy cũng nói thêm vào động viên. Sau một hồi, Trung cuối cùng cũng đỡ sợ hơn phần nào. Nó đồng ý kể chuyện cho chúng tôi. Sau một hồi bàn tán, cả nhóm quyết định sẽ đưa Trung về nhà của tôi, vì nhà của tôi ở cách xa nhà bố mẹ của nó, và hiện tại cũng không có ai ở nhà, nên sẽ không sợ bị ai theo dõi và làm phiền. ngồi túm tụm lại trong căn phòng chật hẹp. Cả bốn người chúng tôi không giấu được sự tò mò trước những điều mà Trung sắp kể. Tôi mở lời. Ở đây an toàn lắm, không ai biết được đâu. Nên có gì mày cứ kể cho anh chị nghe, đừng có sợ. Trung không trả lời tôi mà lại nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Không lẽ nó đang lo sợ có một kẻ nào đó bí mật theo dõi nó từ xa ư? Một suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu của tôi. Vô lý, một đứa bé vẫn còn đang học tiểu học, làm sao có thể có những suy nghĩ, những hành động như vậy cơ chứ? Nó hoàn toàn đi ngược lại với tâm lý và cách hành xử của một đứa trẻ bình thường. Nói đúng hơn, nó giống như suy nghĩ của một tên tội phạm đang phải sống trong sự lo lắng, hay đang lẩn trốn sự truy bắt của cảnh sát thì đúng hơn. Nếu như nó nói, nó là người xem, đọc quá nhiều phim truyện trinh thám và bị mắc hội chứng ảo tưởng về những nhân vật tội phạm trong phim, dẫn đến bắt chước làm theo hành động của những tên tội phạm đó thì cũng không đúng. Vì não bộ của một đứa học sinh lớp 6 hầu hết đã có nhận thức rất rõ ràng. Cho dù có đọc nhiều truyện hay xem nhiều phim đến đâu thì cũng không dễ làm cho nó bị ảo tưởng về một thứ đó đến như vậy. Vì đa phần chúng đều đã lớn, đều biết phân định rõ đâu là ngoài đời, đâu là trong phim, nên là giả thiết có phần vô lý. Vậy là chỉ còn một giả thiết duy nhất là chính bản thân nó đã hoặc đang trải qua một chuyện gì đó rất kinh khủng, liên quan mật thiết đến những tên tội phạm, nên nó mới có những hành động kỳ lạ đến như vậy. Có thể nói, những hành động ấy giống như một thói quen đã ghim sâu vào não bộ, không thể nào thay đổi được. Và với đầu óc của những đứa trẻ đang trong thời kỳ phát triển, thì một là chúng phải chứng kiến những hành động đó thường xuyên hoặc hàng ngày, hàng giờ. Hai là chúng bị những lời nói, bị sự cưỡng ép, đe dọa của thế lực xấu xa phía sau liên tục trong một thời gian dài, thì mới có thể ghim cái suy nghĩ thấp thỏm, lo lắng của một tên tội phạm và những hành động kỳ quái đó vào trong bộ não non nớt của chúng. Đang mải mê với những suy nghĩ phức tạp, chợt tiếng nói của Trung bất ngờ vang lên, kéo tôi trở lại với thực tại. Chuyện em sắp kể tới đây hoàn toàn là thật. Anh chị đừng thấy em nhỏ tuổi mà nghĩ em bịa đặt ra nó. Tất cả hoàn toàn là sự thật đấy. Những kẻ ở trong căn nhà đó, chúng không phải là con người nữa. Chúng là những con quỷ. Chúng là những con quỷ đội lốt người anh ạ. Ý em là sao? Khánh không hiểu liền hỏi lại. Khưng lại mất mấy giây như để kìm nén dòng cảm xúc mãnh liệt. Trung lúc này mới bắt đầu kể lại mọi chuyện cho chúng tôi nghe. Cô nhi viện Ánh Sáng là một trại trẻ mồ côi tư nhân, được bà Phương Loan là một doanh nhân thành đạt nhất nhì thành phố đứng ra xây dựng. Nơi này chuyên là tiếp nhận những đứa trẻ bị bỏ rơi không nơi nương tựa. Những đứa trẻ ấy sẽ được nuôi dạy ở trong khu nhà chung của cô nhi viện, được chăm sóc tận tình như những đứa con ở trong gia đình vậy. Chúng sẽ được cắp sách đến trường như những người bạn cùng trang lứa khác. Và điều tuyệt vời hơn cả, đó là những chi phí từ tiền ăn, tiền học cho đến tiền chi trả những vấn đề trong cô nhi viện đều được bà Phương Loan bỏ tiền túi ra thanh toán mà không hề thu của ai bất kỳ một đồng nào. Bà ta cũng không đòi hỏi ở những đứa trẻ ấy sau khi lớn lên phải báo đáp công ơn cho bà ta. Mà trái lại, bà Loan còn hỗ trợ cho những người đó có một công việc thuận lợi sau khi đã lớn. Nói về bà Phương Loan, ngày trước bà cũng là một người lớn lên trong trại trẻ mồ côi, nên bà rất hiểu và thương cho những hoàn cảnh cơ nhỡ không đời đường tượng, vì nó có phần giống với bà ngày xưa. Bà Loan, như đã nói ở trên, là một doanh nhân rất thành đạt, sở hữu số tài sản khổng lồ và một nhan sắc tuyệt hảo. Người ta thường nói rằng con người sau mỗi một năm chắc chắn sẽ già đi. Ấy nhưng mà đối với bà Loan thì lại khác. Hoàn toàn không hề thấy một nếp nhăn trên khuôn mặt của người phụ nữ ấy, mà trái lại, khuôn mặt còn không ngừng trẻ ra. Cũng vì như vậy mà bà Loan được dân kinh doanh đặt cho cái biệt danh mỹ miều là tiên tử. Đối với Trung, nó vốn dĩ là một đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi trước cổng bệnh viện. Nghe kể lại, khi tình cờ phát hiện ra thằng Trung lúc ấy vẫn còn nguyên cái cuống dây rốn chưa được cắt, được bọc trong tấm áo rách nát. Bà Phương Loan vô tình đi qua, phát hiện ra nó. Bà thương quá nên mới nhận về nuôi. Kể từ ngày ấy, Trung lớn lên trong cô nhi viện ánh sáng, được nuôi dạy rất tử tế. Thời gian thấm thoát trôi qua, cho đến khi Trung đến lớp 3, thì ở trong cô nhi viện bắt đầu xảy ra những chuyện dị thường. Cứ cách 3 tháng lại có một trường hợp mất tích trong cô nhi viện, mà những trường hợp này hầu hết đều là trẻ con từ 1 đến 10 tuổi, chứ không có hơn. Hầu hết họ đều biến mất không để lại bất kỳ một dấu vết nào cả. Ngay cả quần áo, vật dụng sinh hoạt cá nhân của những đứa trẻ đó cũng biến mất theo. Hung thủ thường ra tay vào ngày đầu tiên của tháng. Trời tối, khi mọi người đã đi ngủ, chúng mới bắt đầu hành động và thường xóa sạch tất cả dấu vết. Đáng lẽ một chuyện động trời như vậy sẽ phải để cảnh sát vào cuộc điều tra. Thế nhưng mà bà Phương Loan lại không nghĩ như vậy. Bà ta lại ra lệnh là không ai được báo cảnh sát, mà phải đích thân bà ấy sẽ đi làm một việc với cảnh sát, và cũng không ai được phép để chuyện này bị lộ ra bên ngoài. Đám trẻ vì một mực tin tưởng bà Loan, coi bà ấy như người mẹ thứ hai của mình. Và lại chúng cũng chỉ quanh quẩn trong cô nhi viện, ít có tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nên việc đi nói cho những người khác biết về chuyện này thì cũng rất khó khăn. Thời gian cứ thế trôi qua, đến nay đã là hơn 4 tháng kể từ ngày cô nhi viện phát hiện ra trường hợp mất tích đầu tiên. Từ đó trở đi, đã có thêm 3 trường hợp khác biến mất. Bà Loan ngoài mặt thì nói đã đang phối hợp với cảnh sát gấp rút điều tra. Ấy nhưng thực tế thì bà ấy lại hoàn toàn không làm như vậy. Không biết bà ta có ý đồ gì mà vẫn để yên cho mọi chuyện tiếp tục xảy ra theo thiên hướng tồi tệ hơn mà không có một động thái ngăn cản nào, ngoại trừ những câu trấn an rót vào tai đám trẻ. Thằng Trung cùng với 2 người anh của mình là Tài và Nhân, lúc ấy vì vừa tò mò và lại cũng có máu làm thám tử, nên cả bọn đã bàn nhau lập đội điều tra, mục đích là muốn tìm ra sự thật đằng sau những vụ mất tích bí ẩn đó. Ở trong nhóm, Trung là đứa nhỏ nhất, nó kém Nhân và Đức tới 4 tuổi. Nhưng bù lại, thằng nhóc lại là người rất thông minh, lanh lợi, hiểu chuyện và luôn tỏ ra mình là một người trưởng thành. Trung đã sớm nhận ra được những nguy hiểm mà mình cũng như mọi người đang phải đối mặt. 2 người anh Nhân Đức của nó cũng thông minh không kém. Nên sau một hồi cân nhắc, cả bọn đã quyết định hợp lại thành một nhóm bí mật điều tra về những vụ mất tích bí ẩn trong cô nhi viện. Sau khi bàn tính kỹ lưỡng, cả nhóm cuối cùng cũng đi đến quyết định sẽ chia nhau bí mật đi tuần tra vào ban đêm để xem có kẻ nào lạ mặt đột nhập vào đây hay là không. Còn ban ngày thì chú ý quan sát nhất cử nhất động của bà Loan, vì chúng nghi ngờ bà ta có liên quan mật thiết đến chuyện đang xảy ra. Được hơn một tuần mà vẫn chưa có chuyển biến gì mới. Bà Loan cũng chẳng thể hiện thái độ kỳ lạ gì cả. Tối hôm ấy là ngày 15 đêm rằm của tháng mới. Kể ra cũng đã ngót 3 tháng từ khi vụ mất tích gần nhất xảy ra. Nếu theo như thường lệ thì vào thời gian này hung thủ sẽ ra tay hành động. Vì biết được điều đó nên hôm ấy cả bọn chuẩn bị rất kỹ càng và kín đáo. 23 giờ đêm, tất cả phòng ngủ trong trại đều đã tắt đèn. Ngay cả phòng của bà Loan cũng đã đóng cửa then cài im ỉm. Từ trong căn phòng nhỏ ở cuối dãy, Trung, Nhân và Đức từ từ đi ra. Vì biết dù giờ này tất cả mọi người trong khu đều đã đi ngủ, nhưng chắc chắn vẫn có một số người còn thức, nên cả bọn hành động rất cẩn thận, nhẹ nhàng không một tiếng động. Chúng đi hết dãy hành lang, kiểm tra thấy không có điều gì bất thường xảy ra, thì mới từ từ tiến ra ngoài sân. Khu cô nhi viện này được xây cát rộng, chia ra làm 2 khu tách biệt. Phòng nghỉ và phòng ăn ngăn cách 2 khu là một khoảng sân rộng, thường là nơi đám trẻ chơi đá cầu, đá bóng, đuổi bắt vào mỗi buổi chiều khi tan học về. Nếu đi thẳng hết khoảng sân rộng sẽ dẫn ra cổng chính, nơi luôn khóa chốt kỹ càng và chỉ có một mình bà Loan được giữ chùm chìa khóa đó. Cánh cổng được thiết kế theo thiên hướng kín đáo, không có những lỗ hổng ở phía trên để trèo vào, nên việc thủ phạm đột nhập được vào bên trong từ đó là một điều bất khả thi. Bắt buộc hung thủ phải có chùm chìa khóa cổng, hoặc là hung thủ và người giữ chìa khóa có quan hệ thân thiết với nhau thì mới có chuyện hắn đột nhập được vào trong này. đi một vòng không phát hiện ra chuyện gì bất thường. Cả bọn còn đang tính quay về phòng nghỉ ngơi, chút nữa sẽ đi tiếp lượt hai, thì chợt một vấn đề bất ngờ phát sinh, làm chúng phải thay đổi hoàn toàn kế hoạch. Từ khu phòng nghỉ, lúc này xuất hiện một cái bóng mờ đang chậm chậm di chuyển về phía cánh cổng nơi cả bọn đang đứng. Nên từ chỗ của bọn nó có thể nhìn thấy lờ mờ cái bóng kia. Dáng đi ấy khá giống với một người phụ nữ, từng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần cánh cổng hơn. Cả bọn lúc ấy lo sợ lắm, vì nếu cứ đứng như thế này thì chẳng mấy chốc sẽ bị cái bóng kia phát hiện ra mất. Sau một hồi quan sát, cuối cùng chúng cũng tìm ra được một nơi ẩn mình an toàn nhất, đó chính là những rặng phi lao được trồng ở hai bên đường. Chỗ này vừa có bụi cây tùm mà còn rất kín đáo, cộng với việc ánh trăng hôm nay không có sáng mấy, bầu trời thì tối đen như mực, nên nếu trốn vào đây sẽ rất khó bị phát hiện ra. Nghĩ cái là làm ngay, cả bọn liền vội vã chui tọt vào bên trong rừng phi lao. Vì thân người của chúng nhỏ nhắn, và lại phi lao thì rất rậm rạp, gần như che khuất hết cả nhóm, nên bọn chúng rất an tâm. Chúng ta làm gì bây giờ? Thằng Trung lo lắng mà hỏi. Giờ không thể quay về phòng nghỉ được, vì nếu đi ngược lại, chắc chắn sẽ chạm mặt người đó. Chỉ còn cách chúng ta ở đây chờ đợi cho họ đi qua, thì may ra mới thoát được mà thôi. Và lại biết đâu đây lại chính là manh mối quan trọng của những vụ bất tích đang xảy ra thì sao? Nhân cất tiếng đáp. Nói rồi cả bọn lại rơi vào trạng thái im lặng, không ai dám nói với ai một câu. Ở phía xa xa, lúc này tiếng bước chân sau một hồi im bặt, bây giờ lại tiếp tục vang lên từng nhịp đều đều trên mặt đất. Cả bọn run lên bần bật theo từng đợt gió thổi qua. Đứa nào đứa nấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, tim đập dồn dập. Chúng vừa có chút tò mò, không biết người bên ngoài là ai, mà cũng vừa lo sợ sẽ bị phát hiện. Tiếng bước chân lúc này đã tiến rất sát tới chỗ mà cả bọn đang ẩn náu. Hình như lẫn trong tiếng đế giày nện xuống nền gạch khô khốc, còn loáng thoáng vang lên những tiếng hát nhỏ nhỏ thì phải. Bắc kim thang, cả làng bí rợ. Cột qua kèo là kèo qua cột. Chú bán dầu qua cầu mà té, chú bán ếch ở lại làm chi. Còn le le đánh trống nghĩ mà thổi kèn, còn bìm bịp thổi to tí the, tò the. Không phải đó chính là lời bài hát Bắc Kim Thang ư? Tại sao cái người kia lại đi ra ngoài vào giữa đêm và hát bài hát đó chứ? Hành tung còn bí bí ẩn ẩn, thật đúng là khó hiểu mà. Và lại giọng hát của nó cũng kỳ lạ không kém, giọng thì khàn đặc re re, ngọng liếu ngọng lô, chứ không trong trẻo như giọng nói của người bình thường. Cả ba người không khỏi thắc mắc mà nhìn nhau như để tìm ra một câu trả lời xác đáng, nhưng cũng chẳng có ai lý giải được chuyện quái gì đang xảy ra. Ở bên ngoài, sau khi người kia hát đến lần thứ ba thì cũng là lúc đi ngang qua chỗ nhóm của Trung đang trốn. Y chợt đứng khựng lại ở đấy mà không chịu đi tiếp, đôi mắt thì liếc nhìn khắp xung quanh. Không lẽ người đó đã phát hiện ra bọn họ rồi sao? Cả ba đứng run rẩy, nép sát vào nhau, không dám thở mạnh, vì chúng sợ nếu mình không may bị phát ra bất kỳ một âm thanh khác thường nào, thì người ở ngoài kia sẽ ngay lập tức lao vào trong này, bắt lấy cả bọn mà đem đi mất. Người đó đứng độ chừng 2 phút thì lại tiếp tục bước đi. Cả bọn lúc ấy mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng chẳng được bao lâu thì chuyện kỳ dị lại ập đến. Người ở bên ngoài lúc này đã đi đến trước cánh cổng sắt. Y bắt đầu dùng ngón tay gõ vào cánh cổng, vừa gõ vừa không ngừng lặp đi lặp lại câu hát Bắc Kim Thăng cả làng bí rợ. Không gian hỗn độn như thế được chừng 2 phút đồng hồ trôi qua thì một tiếng huýt sáo vang lên cắt ngang tiếng hát của người kia. Tiếng huýt sáo vừa dứt thì cánh cổng sắt nặng nề cũng được mở ra. Những âm thanh cũ kỹ của sắt thép đã han rỉ vang lên kèn kẹt đầy ghê rợn. Ở trong rặng phi lao, cả bọn dù không thấy được toàn cảnh chuyện xảy ra bên ngoài, nhưng khi nghe qua những âm thanh phát ra ở ngoài đó, họ cũng đoán ra được phần nào diễn biến của sự việc. Hay là chúng ta ra ngoài xem thử đi, Thằng Trung bất ngờ nói. Cả bọn nhìn nhau phân vân. Nói gì thì nói, bọn chúng cũng rất sợ bị phát hiện, nhưng cũng rất dễ khám phá ra mọi bí mật. Sau một hồi đắn đo, cuối cùng thì trí tò mò cũng chiến thắng nỗi sợ. Cả bọn quyết định đánh liều chui ra ngoài xem thử chuyện gì đang xảy ra. Cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể, cả nhóm cuối cùng cũng thoát khỏi rặng phi lao tùm. Chọn một góc người ngoài có quan sát, bọn nó quyết định đứng ở đây theo dõi mọi chuyện. Ấy thế nhưng, khi mới chỉ kịp phóng tầm mắt ra xa quan sát, thì cả ba đứa đều giật mình kinh hãi, suýt nữa hét lên thành tiếng. Ở trước mắt chúng nó bây giờ, phía xa xa, nơi cánh cổng sắt đang mở toang hoang ra, một thân hình quái dị đã đứng ở đó từ bao giờ. Một cái thân hình mà bọn nó không biết phải gọi là thứ gì nữa, khi mà nó vừa cao lêu nghêu, đứng được bằng hai chân như con người, nhưng trên khuôn mặt lại méo mó đến dị dạng. Đôi con mắt lòi cả ra, như thể chỉ cần một lực đẩy nhẹ nữa là sẽ rơi ra ngoài. Khuôn miệng thì méo mó biến dị, khắp người của nó mọc ra đầy thứ lông lá đen sì, nhìn như loài vượn cổ đại. Nhưng một điều kinh hãi hơn nữa mà cả nhóm chợt nhận ra, đó chính là cái thân hình quái dị ấy không phải chính là bà Loan hay sao? Dù khuôn mặt đã có quá nhiều sự thay đổi, nhưng vẫn còn giữ được những nét quen thuộc. Mái tóc dài đen láy cộng với dáng đứng ấy, cho dù có bị biến dạng thành những hình thù méo mó đi chăng nữa, thì chúng cũng không thể nào nhầm được. Đây đích thị chính là bà Loan. Nhưng tại sao bà ta lại thành ra như thế? Rốt cuộc thứ gì đã biến một người bình thường thành quái nhân như vậy? Cả bọn bây giờ đứng còn không đổi, chân tay run lẩy bẩy như người bị sốt rét. Mồ hôi trên trán đã chảy xuống đầm đìa. Đứa nào đứa nấy chỉ còn biết nhìn nhau hoảng hốt, không nói nên lời. Ở bên kia cánh cổng đã được mở hết ra. Bà Loan, hay đúng hơn là cái thân hình kỳ quái mang linh hồn của bà ta, từ từ bước ra bên ngoài. Nhưng mới chỉ được một vài bước thì bà ta chợt đứng khựng lại bởi một lực đẩy từ bàn tay của một ai đó. Người đâu? Người kia lên tiếng hỏi bà Loan bằng cái giọng ồm ồm thật khó nghe. Nhưng vì không gian buổi đêm yên tĩnh nên cả bọn dù đứng ở bên trong nên vẫn có thể nghe rất rõ. Thuộc giải của ta đâu? Tiếng bà Loan khàn đục vang lên, nghe đầy xa lạ. Không đúng, đây không phải là giọng nói của bà Loan mà bọn nó biết. Bà Loan mà bọn nó biết không hề có chất giọng khàn đặc và rè rè như thế này. Nhưng cái dáng vẻ đó đâu thể nào sai được. Cho dù nó đã bị đột biến gen hay gì đi chăng nữa thì cũng không thể nào thay đổi được sự thật. Đây chính là cơ thể của bà Loan, người mà bọn nó luôn coi là mẹ của mình, thì làm sao có chuyện bọn nó nhầm được. Lầm lẫn là chuyện không tưởng. Lúc này ở bên ngoài, gã đàn ông kia sau một hồi im lặng giờ mới tiếp lời. Ta muốn xem hàng trước. Bà Loan nghe đến điều này thì tỏ ra khó chịu, nhưng rồi bà ta cũng gật đầu một cái. Bà Loan liền quay người bước trở vào bên trong. Khuôn viên lúc này tối om, đi theo sau là gã đàn ông đó. Cả hai từ từ tiến đến chỗ rặng phi lao lúc trước mà cả bọn đã trốn. Cũng may là bọn chúng tình ý đổi địa điểm, chứ nếu vẫn còn ở đó thì có lẽ bây giờ đã bị phát hiện ra mất rồi. Nói đoạn, người đàn bà và cả đàn ông bí ẩn đó, họ đứng trước hàng phi lao kia một lúc lâu, rồi bà Loan mới từ từ nói. Hàng ở trong này. Vừa nói, bà ta vừa dùng tay vén từng đám cây phi lao. Tiếng loạt soạt vang lên, đổ một vài giây thì mọi thứ bắt đầu hiện ra. Dưới cái lớp cây phi lao rậm rạp được phủ lên trên đó, bây giờ đang từ từ hiện ra một cơ thể người. Trung cũng như hai người bạn của mình đều đã nhìn thấy nó. Chính xác là một cơ thể người còn nguyên vẹn, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Dường như đó còn là một người con gái nữa thì phải. Cả bọn mặt cắt không còn một giọt máu. Tại sao bà Loan lại đem theo một người con gái ra đây? Không lẽ chính bà ta là hung thủ của những vụ mất tích bí ẩn đó sao? Không thể nào. Điều này làm sao có thể xảy ra được? Cả bọn cố gắng bình tĩnh nhất có thể. Nhưng với những gì đang hiện diện trước mắt thì làm sao bọn chúng có thể bình tĩnh được đây? Bên chỗ bà Loan lúc này, bà ta đã bắt đầu kéo cơ thể người đó ra khỏi đám cây phi lao. Vừa làm, miệng của bà vừa nói: "Con gái, con trẻ, ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, thịt còn non mơn mờn nữa chứ." "Tốt lắm, kỳ này chúng ta lời rồi." Gã kia vừa nói vừa cười hành hạch, điệu bộ rất vui sướng. Đứng trong này, cả bọn bây giờ đang hoang mang lắm. Cái gì mà thịt còn non, còn gái ăn uống đầy đủ là sao? Rốt cuộc, những người đó đang có âm mưu gì vậy cơ chứ? "Vậy còn thuốc giải của ta thì sao?" Bà Đoàn hỏi lại. "Làm gì bà phải vội thế? Ta không ăn quỵt của người đâu mà lo." Dứt lời, gã kia bắt đầu lần mò trong chiếc túi vải đeo bên hông. Được một lúc thì lôi ra một viên gì đó màu trắng đục, hình tròn, to cỡ bằng viên xê sủi. Gã đưa nó vào tay của bà Loan, rồi dùng tay còn lại kéo mạnh thân người con gái kia về phía của mình. "Ta tẩm thuốc mê rồi, nên người không phải lo nó sẽ tỉnh dậy đâu. Ít nhất sáng mai thuốc mới hết hiệu lực." Gã gật đầu hài lòng, đang tính quay lưng bỏ đi thì chợt gã đứng khựng lại, đôi mắt liên tục đánh ra xung quanh. Một lúc sau, gã bất ngờ nói như quát, làm cho không chỉ chúng tôi mà cả bà Loan cũng phải giật mình. "Tao thấy chúng mày rồi, lũ chuột nhắt à, ra đây mau." Tiếng quát của gã làm cả bọn giật mình thon thót, mặt đứa nào đứa nấy cũng tái xanh tái xám hết cả. Hóa ra từ nãy đến giờ gã đang quan sát cả bọn, nhưng làm sao gã có thể phát hiện ra được bọn chúng đang trốn ở đây, trong khi ngoài trời vẫn đang tối đen như mực, ánh trăng còn không có, và lại bọn chúng nấp cũng rất kín, chứ đâu phải dễ nhìn ra. "Y người là ai?" Bà Loan hoang mang hỏi lại một câu, tay vẫn cầm chặt viên thuốc. "Chính là mấy đứa nhóc con của bà chứ ai nữa." Vừa nói, cả đàn ông vừa vỗ tay vào nhau vài cái. Ở bên ngoài, sau khi tiếng vỗ tay vừa dứt, chỗ cánh cổng lập tức xuất hiện hai kẻ mặc đồ đen khác. Chúng đồng thanh cất tiếng hỏi: "Giờ làm gì đây?" "Lôi cổ bọn nó ra đây, tao sẽ đem về cho ông chủ xử lý. Những kẻ đã vô tình chứng kiến việc làm của tổ chức thì chỉ có hai con đường thôi. Một là phục vụ cho tổ chức, hai là phải chết." Hai tên kia như đã hiểu lệnh, chúng từ từ đi tới chỗ đó. Chúng vừa đi, miệng vừa huýt sáo, ra chiều rất thư thái. Ấy nhưng không hiểu sao, khi cả bọn nghe thấy những tiếng huýt sáo đó, thì đầu óc của chúng lại mụ mị đến khó tả. Trong không khí bây giờ, không chỉ nghe thấy những tiếng huýt sáo, mà cả bọn còn ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ, như mùi khói thuốc lá, nhưng lại rất thơm. Và rồi, bọn chúng như thể đang bị mùi thơm đó kiểm soát vậy. Đầu óc dần trở nên mụ mị đi. Chỉ sau vài phút, tất cả đều gục xuống, rơi vào trạng thái mê man vô cùng. Hai kẻ kia lúc này mới nhanh chóng túm lấy cả ba đứa đem ra ngoài. "Cái gì? Làm sao lại có chuyện kỳ lạ đến vậy chứ?" Khánh như không tin vào những gì mình đang nghe, nó hỏi lại. "Em cũng không tin đó là sự thật, nhưng chính mắt bọn em đã nhìn thấy cảnh bà Loan trong cái thân hình đột biến quái dị ấy, và cả việc bị những tên kia điều khiển ý thức, em cũng nhớ như in." "Vậy còn cái viên thuốc ấy thì sao? Mày có nhớ gì không?" Tôi hỏi. "Em không chắc là đó có phải sự thật hay không, nhưng trong cái lúc mê man ấy, em thoáng thấy được bà Loan đang nuốt thứ thuốc đó vào trong bụng. Sau đó thì thần hình của bà ta tự nhiên biến trở lại bình thường." "Sao cơ?" Cả ba đứa đồng thanh hét lên. "Làm sao lại có chuyện vô lý như vậy được? Một người gần chục năm mà không thấy già thì một chút nào, và lại còn liên tục trẻ hóa, đã là điều không thể rồi. Vậy mà bây giờ, sau khi người đó bị đột biến gen, chỉ cần uống một viên thuốc vào là trở lại bình thường. Chuyện vô lý như thế, làm sao có thể xảy ra được cơ chứ? Không thể nào, không thể nào." Sau một hồi choáng váng, cả ba chúng tôi mới lấy lại được bình tĩnh. Trang hỏi: "Vậy sau đó chuyện gì đã xảy ra? Em kể tiếp cho anh chị nghe có được không?" Trung gật đầu. Câu chuyện lúc này được tiếp tục. Trung và hai người bạn của mình bị đem lên một chiếc xe hơi kỳ lạ. sau đó được chở đến một nơi cách rất xa trung tâm thành phố. Cho đến khi tỉnh lại, cả ba đã thấy mình nằm gọn trong cốp xe. Bên cạnh là người con gái lúc trước đã bị bà Loan bắt. Bây giờ khi nhìn kỹ người này, cả ba mới nhận ra người đó chính là một thành viên khác trong cô nhi viện tên là Hà My. My nhân với Đức thì bằng tuổi nhau, cũng học chung một trường với nhau. Nhưng vì khác giới nên họ cũng ít khi tiếp xúc. Anh nhưng không ngờ hôm nay nó lại chính là nạn nhân của vụ bắt cóc này. Cả ba nhìn cô bạn vẫn đang bất động bên cạnh với ánh mắt lo lắng. Thằng Trung cất tiếng hỏi dồn: "Giờ chúng ta phải làm sao đây? Làm sao để thoát khỏi nơi này bây giờ?" "Bình tĩnh, chúng ta đang bị nhốt ở đây, muốn thoát ra không phải đơn giản đâu. Và lại chiếc xe này hình như vẫn còn đang di chuyển chứ chưa dừng lại đâu. Giờ chúng ta chỉ còn nước đợi cho nó dừng lại rồi tìm cách tẩu thoát mà thôi." Nhân nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể. "Nói gì thì nói, bây giờ nó cũng là người lớn nhất trong nhóm, độ hiểu biết và suy nghĩ cũng chín chắn hơn những người còn lại. Đây không phải là lúc để cả bọn hoảng loạn, phải thật sự bình tĩnh mới có thể giải quyết được vấn đề." Xe vẫn chậm chậm di chuyển qua những con đường vắng tanh mà không có dấu hiệu sẽ dừng lại. Cả bọn ở bên trong chỉ còn biết im lặng, nhìn nhau, không ai nói với ai dù chỉ một lời. Bây giờ thì bọn chúng thực sự sợ hãi, vì suốt bao năm qua, ngoài trừ đi học rồi lại về cô nhi viện, đã bao giờ bọn chúng dám đi xa hơn đâu. Mà bây giờ còn đang bị bắt nhốt ở trên xe của những kẻ bí ẩn, không rõ lai lịch như vậy thì thực sự rất đáng lo. Chiếc xe vẫn chậm chậm lăn bánh, tiến đi trong màn đêm đen, mang theo những nỗi sợ mỗi lúc một lớn dần của đám trẻ. Xe đi thêm nửa giờ đồng hồ sau thì mới chậm chậm chuẩn bị mà dừng lại. Kính thưa tất cả quý vị, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị tập 2 của câu chuyện trình thám kinh dị có tựa đề Tột cùng của tội ác của tác giả Đạt Organ. Thưa quý vị, có thể nói câu chuyện này vô cùng hay và có những tình tiết vô cùng lôi cuốn. Thưa quý vị, Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho kênh của chúng tôi bằng cách là bấm like video, bấm đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi có những video mới trên kênh. Còn bây giờ, thời lượng buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những câu chuyện lần sau.